Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235. Hải sản mỹ thực, là cá kiếm, thật nhiều cá kiếm, thấp nhất đều là thánh thú, đằng trước kia chỉ là thần thú. Người trên thuyền nhìn đến đám kia cá kiếm sau sôi nổi nghị luận, bất quá không chút kinh hoàng. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tư Mã U Nguyệt nhìn thành đàn cá kiếm, trong lòng tò mò, không biết này trong nước linh thú sức chiến đấu như thế nào. Cá kiếm phía trước thứ thực sắc bén, đừng cho bọn họ tới gần con thuyền. Tư Mã U Lân phân phó nói, những cái đó cá kiếm đi vào con thuyền phụ cận sau liền bắt đầu chiều các nàng công kích. Từng điều cột nước từ chúng nó trong miệng bay ra tới. Những cái đó linh tông chạy nhanh, vẫn khởi linh khí công kích trở về. Những cái đó cột nước ở giữa không trung liền bị đánh tan. Trở xuống trong biển, Tư Mã U Nguyệt cũng gia nhập chiến đấu. Vẫn khởi linh khí công hướng những cái đó cá kiếm, đặc biệt là hướng tới chúng nó thứ, cơ hồ một công một cái chuẩn, không ít cá kiếm thứ bị đánh gãy, máu tươi nhiễm hồng mặt biển. Kia hai chỉ thần thú đang tới gần con thuyền, có người hô to, hừ, hai cái linh hoàng hừ một tiếng, bay đến không trung, cùng kia hai chỉ thần thú công kích ở bên nhau. Hai chỉ linh thú đều bất quá là một vài cấp, sức chiến đấu hẳn là cùng linh hoàng 3-4 cấp tương đương. Chính là kia hai cái linh hoàng đều đã đến ngũ cấp, mới có thể cùng chúng nó một trận chiến. Tư Mã U Nguyệt ở boong tàu thượng nhìn kỹ một chút bọn họ đối chiến. Ngay từ đầu không biết vì sao hải thú sức chiến đấu sẽ so trên đất bằng linh thú cường. Theo sau mới suy nghĩ cẩn thận, đúng là nước biển cho chúng nó bảo hộ, ở trình độ nhất định thượng suy yếu công kích lực độ. Nàng đem Tiểu Bằng kêu lên, phân phó nói, ngươi đi cho ta chảo hai đứa cá kiếm đi lên. Ngô, tốt nhất là kia hai điều thần thú là chủ nhân. Tiểu Bằng lên tiếng, dương cánh chiều trong đó một cái cá kiếm chụp tới. Tứ Dực Phi Bằng, nhìn đến Tiểu Bằng, không ít người đều nhận ra tới. Thần thú, thật là thần thú, đây là U Nguyệt Thiếu Gia khế ước thú à. U Nguyệt Thiếu Gia khế ước thú không phải kia chỉ thần thú hồ ly sao? Nàng có hai chỉ thần thú, đây là U Lân Thiếu Gia cũng chỉ có hai chỉ thần thú khế ước thú đi. Nàng cư nhiên liền có hai chỉ. Pi pi, Tiểu Bằng bay đến cá kiếm phía trên, một cái lao xuống dưới, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh xẹt qua. Kia thần thú cá kiếm liền bị nó bắt được, phúc, Tiểu Bằng hai chỉ móng vuốt như cứng như sắt thép cứng rắn. Dùng sức một xả, đang ở ra sức dãy ruộng cá kiếm liền bị nó xé thành hai nửa. Nó đem cá kiếm ném tới boong tàu thượng, chuẩn bị đi bắt một khác điều thời điểm, phát hiện đối phương đã mang theo lâu la trầm đến đáy biển. Chủ nhân, thực xin lỗi, chỉ bắt được một con, Tiểu Bằng bứt rứt nói. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, không quan hệ, này một cái đủ ăn. Tư Mã U Lan đi tới, nhìn đến nàng hiện tại cá kiếm bên cạnh. Nói, ngươi thật đúng là muốn ăn à. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt thực nghiêm túc gật gật đầu. Nói, vừa mới U Lân không phải nói sao. Này hải thú hương vị thực mỹ vị. Hơn nữa thịt bên trong đựng linh khí. Ăn cũng có thể bổ sung chúng ta lực lượng. Vậy ngươi tính toán như thế nào lộng? Tư Mã U Lan hỏi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra nồi chén gáo bồn. Nói, lấy một ít tới nướng, lấy một ít tới ngao cá canh, lấy một ít tới thiêu, cá chưng tương, cá hầm, cải chua hấp đều được. Đồng hành người nhìn đến nàng nói như vậy trôi chảy, biết nàng khẳng định là cái đồ tham ăn. Đặc biệt là nhìn đến nàng nấu cơm đồ vật như vậy đầy đủ hết sau, càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng. Tư Mã U Lan cũng bị Tư Mã U Nguyệt những cái đó ra hỏa kinh ngạc một chút. Sờ sờ cái này lại sờ sờ cái kia, hỏi: "Ngươi vẫn luôn đều mang nhiều như vậy nấu cơm đồ vật tại bên người?" "Đương nhiên." Tư Mã U Nguyệt ma lưu thu thập khởi thịt cá tới, nói: "Các ngươi mang đi, ông nội của ta bọn họ 2-3 tháng sau chúng ta liền đi Tắc Phỉ À núi non. Ở nơi đó sinh hoạt hơn 2 năm, tự nhiên yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hết, chính là linh sư có thể không cần ăn cơm mà ni." Tư Mã U Lan nói: "Ta thói quen, một ngày không ăn cơm liền cảm thấy thiếu cái gì." Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tư Mã U Lân nhìn những cái đó nồi chén gáo bồn, phát hiện cũng không phải giống nhau dụng cụ, hỏi: "Này đó đều là linh khí?" "Đúng vậy, đều là mập mạp luyện chế." Tư Mã U Nguyệt nói: "Tên kia lúc ấy mới vừa học tập luyện khí, muốn tìm luyện tập, ta khiến cho hắn cho ta luyện chế này đó. Bất quá đừng nói, này linh khí làm gì đó thật sự muốn so giống nhau khí cụ làm được ăn ngon." Mọi người nghe được nàng lời nói toàn một trận vô ngữ. Dùng linh khí tới làm ăn, này phỏng chừng cũng liền nàng có thể nghĩ ra được. Mà nguyện ý luyện chế nồi chén gáo bồn luyện khí sư phỏng chừng cũng chỉ có mập mạp như vậy. Ai làm hắn thích ăn đâu. Linh hồn trong tháp, tiểu hống mãnh liệt yêu cầu ra tới, bởi vì nó biết Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài làm ăn. U Nguyệt đã thật lâu không có cho đại gia đã làm mỹ thực. Nhìn đến tiểu hống, Tư Mã U Lan nhớ tới lúc trước ở Đông Thần Quốc thời điểm nó giống to vài tiếng liền đem 6 chỉ ma chuột cấp diệt, trong lòng còn có chút hơi sợ. Bất quá thực mau nàng sẽ không sợ, bởi vì nó phát hiện tiểu hống căn bản là cái không chính hành y chủ nhân. U Nguyệt, ngươi nhanh lên nha, ta đều chết đói. Nó ghé vào Tư Mã U Nguyệt trên vai, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng trong tay cá kiếm mơ ni phúc. Tư Mã U Lan buồn cười nhìn tiểu hống, đến chúng nó cái này giai đoạn, căn bản là sẽ không cảm giác được đói bụng hảo đi. Cư nhiên còn nói chết đói, thật đậu. Tư Mã U Lan nhìn tiểu hống, phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không ra nó bản thể. Chỉ cảm thấy nó giống như rất cường đại, lại giống như không có lực công kích. U Nguyệt, ngươi đây là cái gì khế ước thú? Không hiểu liền hỏi. Hắn vẫn luôn kiên trì cái này nguyên tắc. Tiểu hống, Tư Mã U Nguyệt liếc nước miếng đều mau chảy ra. Tiểu hống nói, chính là từng con sẽ ăn sẽ không làm đổ lười thú mà thôi. Nàng cũng không có toàn thân tâm tín nhiệm hắn, tự nhiên sẽ không nói cho hắn tiểu hống bản thể. Liền tính lúc trước Tư Mã U Lan gặp qua, nàng cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Thực mau nàng liền đem cá kiếm xử lý tốt, một bộ phận lấy tới ngao cá canh, một bộ phận lấy tới hấp, một bộ phận du nấu, còn lộng không ít tới nướng BBQ. Thực mau, một bàn mỹ vị liền ra tới. Nàng tiếp đón Tư Mã U Lan hai người cùng nhau tới ăn. Những cái đó thị vệ gì đó liền tính nàng nhưng không như vậy nhiều tinh lực làm mấy chục cá nhân ăn. Huống hồ những người đó ở con thuyền bình thường chạy sau từng người về phòng đi. Mùi vị thật thơm, nàng uống một ngụm cá canh, phát hiện này hải thú ngao ra tới hương vị thật sự thực tươi ngon. Nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ. Tư Mã U Lân cũng nếm một ngụm. Hắn động tác thực tuyệt đẹp, giống như ăn cơm cũng là một loại rất cao quý sự tình. cùng Tư Mã U Nguyệt ăn ngấu nghiến rất lớn tương phản. Mỹ vị, dù cho hắn đối đồ ăn không có gì yêu cầu, giờ phút này cũng vì trong miệng mỹ thực hấp dẫn. Ăn cơm cũng như vậy, chú ý. Thật muốn nhìn xem ngươi bạo tẩu thời điểm là bộ dáng gì a? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia cao quý bộ dáng, nhịn không được nhỏ giọng phun tào. Tư Mã U Lan tắc không có như vậy tốt ăn tướng. Cùng Tư Mã U Nguyệt còn có Tiểu Hống cùng nhau đêm này đó mỹ thực càn quét không còn. Bất quá đến cuối cùng Tư Mã U Nguyệt phát hiện, Tư Mã U Lân tuy rằng thoạt nhìn ăn thực văn nhã, chính là hắn tốc độ cũng không chậm, đến cuối cùng vây cá thế nhưng một chút không thể so bọn họ thiếu. Hết chương.